Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Tinh quái nội đan cùng linh thạch trung phẩm. Hệ thống: Phương viên 15 mét bên trong có giá trị nhất đồ vật là cái gì? Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm. Trước mặt trong dương tinh quái nội đan ẩn chứa trong đó một đầu 200 năm tinh quái hơn phân nửa công lực. Nghe được đáp án này, Trần Trầm một cách tự nhiên nhìn về phía cái kia cuối cùng một cái dương bên trong màu xám viên châu. Cùng hắn muốn không sai biệt lắm, cái này miệng dương bên trong đồ vật tuy là nhìn phổ thông, cũng là có giá trị nhất, so với những cái kia quý hiếm đồ cổ cần có giá trị. Thứ hai có giá trị đồ vật đây. Trước mặt trong dương linh thạch trung phẩm. Thứ ba đây, đã qua 2 mét trong dương đặc chất nguyễn giáp. Trần Trầm từng cái hỏi thăm, hệ thống đều không nâng lên cái kia tiểu lệnh bài. Ngay sau đó hắn đem lệnh bài kia theo trong dương lấy ra ngoài. Cẩn thận nhìn một chút, lệnh bài này bên trên khắc họa là một cái thú hình đánh dấu. Không có chữ viết các loại miêu tả. Trần Trầm suy đoán khả năng này là một kiện tín vật. Hắn trọng yếu là ý nghĩa tượng trưng. Triệu quản gia, những vật này là các ngươi cướp cùng một người a? Chẳng lẽ các ngươi đoạt một vị tiên nhân? Trần Trầm chỉ vào cái kia cuối cùng một cái dương nhìn về phía triệu quản gia. Vô luận là tinh quái nội đan vẫn là linh thạch, đều không giống người thường có thể nắm giữ đồ vật. Nhưng nếu như Triệu Bưu có thể ăn cướp tiên nhân, vậy làm sao lại chết phải như thế biệt khuất? Triệu quản gia nghe được hỏi thăm ngượng ngùng cười cười nói. Chúng ta ăn cướp một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia không phải tiên nhân, nhưng võ công cực cao. Chúng ta lúc ấy chừng hơn 100 nhân mã, vây công phía dưới, hắn cứ thế chém giết chúng ta gần 100 người năng lực kiệt mà chết. Về sau Triệu Bưu cảm thấy chính mình khả năng trêu chọc không nên trêu chọc người. Cái này mới trốn đến Thạch Xuyên huyện. Trần Trầm nghe cái này cau mày. Không phải tiên nhân lại có những vật này. Cái kia 89/10 cùng Trương Kỵ một dạng. Là chuẩn tiên môn đệ tử. Chỉ bất quá nhân ra ra thế so Trương Kỵ muốn không biết rõ tốt bao nhiêu lần. Rất có thể trưởng bối bên trong liền có tiên nhân tồn tại. Nguyên cớ hắn có thể tùy thân mang theo chân quý như thế đồ vật. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm đem mai kia lệnh bài thu vào trong ngực, đem trong dương linh thạch cùng mai kia nội đan cũng thu vào. Tiếp đó nhìn về phía Trương Kỵ, hiền đệ, cái này cái cuối cùng trong dương đồ vật là tu tiên cần thiết vật phẩm. Ta mặt dày nhận, về phần cái khác mấy cái dương bên trong đồ vật, ngươi tùy ý chọn. Muốn cầm bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đợi ngày sau ngươi chính thức đạp lên tiên lộ, ta lại nghĩ biện pháp đền bù tổn thất ngươi. Trương Kỵ nghe vậy liên tục khoát tay, nghiêm mặt nói, Trần Huynh nói chuyện gì đền bù tổn thất. Nếu như không phải ngươi, ta Trương gia đã sớm vong. Nơi này đồ vật vốn là đều là Trần Huynh. Hai người lại khách sáo một phen, cuối cùng quyết định không động khoản này bất ngờ tài, liền đưa chúng nó đặt ở cái này trong mật thất, chờ sau này có nhu cầu lại nói. Còn có cái này Triệu Trạch thì trực tiếp thuộc về Trần Trầm. Có loại này tòa nhà lớn được, Trần Trầm đương nhiên sẽ không lại để cho phụ mẫu ở tại thạch đầu thôn nhà bằng đất bên trong. Bất quá nơi này giường đồ dùng trong nhà cái gì phải đổi một cái, không phải vậy quá không may mắn. Thương nghị hoàn tất, hai người rời đi mật thất. Về phần Triệu quản gia, con hàng này không phải người tốt, lại thêm biết mật thất vị trí, Trần Trầm không có lưu hắn. Bất quá xem ở hắn nhiệt tâm biểu hiện phân thượng, cho hắn một cái toàn thây. Việc nơi này, ta phải về nhà một chuyến, chờ hai ngày nữa, ta sẽ đem phụ mẫu tiếp vào trong huyện thành được. Phân biệt phía trước, Trần Trầm đối Trương Kỵ nói ra. Trương Kỵ nghe cái này vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm, Trần Huynh yên tâm, chờ ngươi lúc đến thời gian, cái này Triệu Trạch ta nhất định cho ngươi thu thập rực rỡ hẳn lên. nha hoàn cái gì cũng xứng chuẩn bị đầy đủ toàn. Vậy làm phiền hiền đệ. Trần Trầm chắp tay nói, cảm ơn, có cái tiểu đệ tại, rất nhiều sự tình đều không cần hắn xuất thủ. Cái này khiến hắn cảm giác hết sức thoải mái, chỉ là không biết rõ trở về thôn phía sau. Phụ mẫu cùng các hương thân biết vương gia bị diệt, tất cả tài sản toàn bộ đến hắn danh nghĩa, lại là cái gì phản ứng? Ha ha, phòng trừng đều muốn đem chính mình cô nương gả cho ta. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng không nhịn được lộ ra ý cười. Trở về thôn trên đường, Trần Trầm suy đi nghĩ lại, đem lệnh bài kia lấy ra tới đốt. Thứ này nói không chừng có duy nhất tính, vạn nhất về sau gặp được lệnh bài này chủ nhân người quen, vậy coi như có lý không nói được, cùng đến thời điểm phát sinh hiểu lầm, không như bây giờ đốt sạch sẽ. Đốt xong lệnh bài, ngồi trên lưng ngựa, Trần Trầm lại lấy ra mai kia tinh quái nội đan, vô ý thức liền dồn vào trong miệng, bất quá nhét vào một nửa, hắn lại cho phun ra. Hệ thống, phương viên 15 mét, có những thứ nào ta có thể ăn? Dưới thân ngựa, ven đường cỏ dại, 8 mét bên ngoài lá cây, 11 mét bên ngoài dưới tảng đá nấm. Hệ thống xếp một đống lớn, nhưng hết lần này đến lần khác không có sách trong tay nội đan. Trần Trầm lau mồ hôi lạnh trên trán, còn tốt hắn cơ trí, hỏi trước hệ thống, không phải vậy chỉ sợ thu được sự tình. Phụ cận cái gì đồ vật, ta ăn sẽ chết. Ký chủ trong tay nội đan, lần này hệ thống ngược lại là không chần chờ, trực tiếp nâng lên nội đan. Phụ cận có đồ vật gì, có thể ăn cái này nội đan sao? Trần Trầm không tin quỷ quái, lại đổi cái thuyết pháp. Hắn cảm giác cứ thế mãi đi xuống, hắn không sớm thì muộn được thành làm lời nói đại sư. Nói không chừng lại có thể trở thành triết học gia. Ký chủ dưới thân ngựa có thể ăn. Trần Trầm ngoạc kép, thì ra cái này tinh quái nội đan người không thể ăn, chỉ có thể động vật ăn. Cái kia còn không bằng cho nhà ta lão hắc ăn đây. Nói không chừng thật có thể để lão hắc thành tinh. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, không tự giác lại tăng nhanh tốc độ. Đoạn đường này hắn lúc đến thời gian tìm kiếm qua, nguyên cớ trở về thời điểm cũng không có lại tìm kiếm một lần. Trong bất chi bất giác, thạch đầu thôn cái kia quen thuộc bia đá chiếu vào hắn tầm mắt. Lúc này cửa thôn thi thể đã thu thập sạch sẽ, trừ cái đó ra còn đứng lấy ba người, theo thứ tự là lão thôn trưởng còn có cha mẹ mình. Nhìn xem trông mong lấy muốn một mặt lo lắng cha mẹ, Trần Trầm trong lòng sinh ra một tia chua xót. Tuy là hắn linh hồn không thuộc về cái này thế giới, nhưng thân thể của hắn cũng là thật sự thuộc về cái này thế giới. Là mẫu thân mang thai 10 tháng dưỡng dục ra đến, nguyên cớ trong lòng hắn, Trần Sơn cùng Tần Nhu liền là hắn cha ruột mẹ ruột. Mà nếu như hắn muốn đi Thiên Vân Tông, vậy khẳng định muốn ly biệt quê hương, rời xa phụ mẫu. Tuy là trong lòng không bỏ, nhưng hắn nhất định phải đi tu tiên. Thật vất vả sinh đến cái này tiên hiệp thế giới, nếu không tu tiên, đi ra xem một chút cái này rộng lớn thế giới, hắn như thế nào xứng đáng hắn xuyên Việt, như thế nào xứng đáng nghịch thiên hệ thống. Huống chi, phụ mẫu quanh năm mệt nhọc, mặc dù tuổi tác còn chưa tới 40, cũng đã có tóc trắng. Nếu như liền như thế một cách tự nhiên sống sót, còn có thể thế gian này ngừng ở lại bao lâu? Nhưng nếu như hắn đi tu tiên, tương lai nói không chừng có cơ hội đem phụ mẫu cũng mang lên tiên lộ, để bọn hắn lăn lộn cái trường sinh bất lão. Tu tiên là nhất định phải tu, nhưng ở trước khi đi, ta nhất định muốn thu xếp tốt phụ mẫu. Trần Trầm âm thầm hạ quyết tâm, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ mông ngựa, tăng thêm tốc độ hướng bia đá nơi chạy đi. Một lát sau, thạch đầu thôn Trần Sơn vợ chồng cũng nhìn thấy nhi tử, trên mặt nếp gấp lập tức giãn ra, đó là lo lắng đến cực điểm, tiếp đó bỗng nhiên buông lỏng thần tình. Hoa Khôi,